Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1596, chương 1582, Dương Chú Chi Lực. Hôm sau, vào lúc giữa trưa, làm ngày cuối cùng buổi đấu giá chính đang kịch liệt tiến hành thời điểm. Lam Phong, Dược Phong bọn người thì là vẻ mặt nghiêm túc địa hội tụ trong phòng. Bầu không khí có vẻ hơi áp lực cùng ngột ngạt. Lam thầy thuốc. Linh hồn ngươi khôi phục sao? Nếu không chúng ta chờ một chút, ngài lại nhiều tĩnh dưỡng 2 ngày. Ta đã tìm được mấy môn tu luyện linh hồn pháp môn cùng bổ dưỡng linh hồn dược tài. Dược Phong nhìn, lấy cái kia vẻ mặt nghiêm túc Lam Phong. Do dự một chút, ngay sau đó trầm giọng mở miệng nói. Hả? Thật sao? Cầm ta xem một chút. Nghe được Dược Phong lời nói, Lam Phong tâm tư chuyển một cái. Ngay sau đó điều mở miệng cười. Tốt, thuốc gió nhẹ nhàng gật đầu. Theo sau chính là đem hắn chăm chú tìm tới một chút thư tịch cùng dược tài đưa tới Lam Phong trong tay, rất là khách khí mở miệng. Những sách này cùng dược tài đều là ta bình thường thu thập. Giữ lấy không có tác dụng gì. Nếu là Lam thầy thuốc ưa thích, thì đưa ngươi tốt. Đã như vậy, vậy ta cũng không khách khí. Lam Phong mỉm cười. Cũng không giả mồm, liền đem những sách vở này cùng dược thảo thu nhập Long Hoàng giới trong ngón tay. Liên quan tới linh hồn phương pháp tu hành cùng vận sử dụng thủ đoạn Lam Phong thì là rất thiếu vô. Cùng, cho nên Dược Phong mấy bản này sách, ngay sau đó xoay đầu lại, đem ánh mắt rơi vào Dược Phong trên thân. Miệng bên trong truyền ra ngưng trọng thanh âm. Dược Phong trưởng lão. Bài trừ dương rủa quá trình so với bài trừ bỏ bùa quá trình còn muốn hung hiểm dị thường. Thậm chí ta cảm giác thi chú chi người đã vô cùng có khả năng xuất hiện tại trong cốc. Nếu là hắn xuất thủ can thiệp, bài trừ độ khó khăn càng thêm gian nan. Bất quá nếu là ngươi dựa theo ta yêu cầu làm ra, ta tất yếu kiệt lực bảo vệ ngươi. Sáng nghe Lam thầy thuốc điều khiển, nghe được Lam Phong lời nói. Dược Phong thì là vội vàng ôm quyền mở miệng. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào trọng kiếm đứng đầu thất cùng Mạc Tiểu Phôi trên thân. Miệng bên trong truyền ra ngưng trọng thanh âm. Đến mức Tiểu Phôi cùng đứng đầu thất tiên sinh. Chúng ta an toàn liền từ các ngươi phụ trách. Lam thầy thuốc yên tâm. Trọng kiếm đứng đầu thất trầm giọng ôm quyền mở miệng. Mạc Tiểu Phôi cũng là gật gật đầu. Đến mức Lý tiền bối. Lôi tiền bối các ngươi thì là đứng ở một bên đợi mệnh. Nếu là có nhu cầu, ta hội gọi các ngươi theo bên cạnh phụ trợ. Rất có thể sẽ để mấy vị xuất thủ. Sau đó Lam Phong chính là xoay người lại đem ánh mắt rơi vào Lý Thu Hạc, Lý Tiêu Phong hòa Lôi Thiên Hiểu ba trên thân người. Trầm giọng mở miệng nói. Lam thầy thuốc yên tâm. Chúng ta nhất định kiệt lực hiệp trợ. Nghe vậy, Lý Thu Hạc. Lý Tiêu Phong hòa Lôi Thiên Hiểu ba người đều là thần sắc trịnh trọng mở miệng. Đến mức Mẫn Nhi cùng Vũ Tiểu Y thì là xa xa địa đứng ở một bên. Lưu Xuân thì là tại tham gia đấu giá đồng thời cũng không đến. Chuẩn bị bắt đầu đi. Phân công hoàn tất, Lam Phong hít sâu một hơi. Bình phục lại chính mình tâm tình. Miệng bên trong truyền ra trầm thấp mà ngưng trọng thanh âm. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Bàn tay hắn nhô ra, một cỗ hấp lực thì là trong lúc đó bạo phát, đem hắn để Dược Phong chuẩn bị tốt mang theo viêm dương chi lực dược tài thì là hút vào tới trong. Tay bên trong, màu xanh lam lôi đình địa tâm hỏa thì là tại Lam Phong trong lòng bàn tay bay lên. Đem những dược liệu kia bao khỏa, bắt đầu đốt cháy luyện hóa. Lam Phong cái này đơn giản một tay lại là đem Lý Thu Hạc bọn người triệt để trấn trụ. Đây là luyện đan sao? Làm những dược liệu kia bị luyện hóa tới trình độ nhất định thời điểm. Lam Phong thì là xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Dược Phong trên thân. Trầm giọng mở miệng, há mồm, oanh xùy. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Dược Phong không có chút gì do dự. Trực tiếp hé miệng, bị Lam Phong luyện hóa đốt cháy dược tài thì là hóa thành một hoàn thuốc hình thức ban đầu bị Lam Phong ném vào đến Dược Phong miệng bên trong. Hoàn thuốc vào miệng. Cuồng bạo viêm dương chi lực thì là tại Dược Phong trong thân thể bạo liệt khuếch tán ra đến. Làm cho sắc mặt hắn tại thời khắc này lại là trong lúc đó biến đổi. thể nội phảng phất có lửa cháy hừng hực đang thiêu đốt. Mặt ngoài thân thể càng là toát ra lớn lượng nhiệt bừng bừng, hơi nước lộ ra cực kỳ tráng quan. Ngao! Sau một khắc, một tiếng giống người mà không phải người kêu thê lương thảm thiết âm thanh bỗng dưng theo dược phong miệng bên trong truyền ra. Theo cái này tiếng kêu thảm thiết vang lên, ở một bên Lý Thu Hạc, Lý Tiêu Phong, Lôi Thiên Hiểu bọn người rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Đại lượng huyết sắc hư huyễn hỏa diễm thì là theo dược phong trong thân thể xuất hiện. Ẩn ẩn có thể trông thấy dược phong trong thân thể có một người dáng dấp càng dữ tợn cùng khó coi. Miệng dính đầy máu tươi bé trai nổi lên. Hắn nhìn qua tàn nhẫn vô cùng. Hai tay gắt gao bắt lấy dược phong linh hồn. Vô số huyết sắc sát khí theo trong thân thể của hắn toát ra đem dược phong linh hồn cho gắt gao quấn chặt lấy. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm Lam Phong một đoàn người. Lộ ra vạn phần quỷ dị. Làm cho Lý Thu Hạc, Lôi Thiên Hiểu bọn người đều là vô ý thức lui lại mấy bước. Trọng kiếm đứng đầu thất cùng Mạc Tiểu Phôi hai người cũng là ngạc nhiên nhìn qua tình cảnh này. Hiển nhiên không nghĩ tới tại dược phong thể nội lại còn có một cái như thế ác độc tàn nhẫn bé. Trai ẩn núp, đây chính là dương rùa. Gần như cùng dược phong linh hồn hòa làm một thể. Hô, xem như đưa ngươi hình tròn ép ra ngoài. Nhìn lấy cái kia giữ tợn tà ác bé trai hài đồng. Lam Phong trên mặt thì là hiện ra một vệt vẻ băng lãnh. Thật dài địa chậm rãi một hơi. Sử dụng những dược liệu kia viêm dương chi lực đem cái này nguyền rùa chi ngọn nguồn bước đi ra. Lam Phong sau đó muốn làm liền là đưa nó triệt để theo dược phong trong thân thể xóa đi. Cái này dương rùa đã cùng dược phong linh hồn tựa hồ cũng dung hợp lại cùng nhau. Bài trừ nó độ khó khăn so với phá giải bỏ bùa lúc độ khó khăn còn muốn lớn. Cần vận dụng đến nhiều loại châm cứu. May mắn, Lam Phong đi hướng cấp 2 sơn mạch chỗ sâu một hàng đạt được tên kia độc y hòa thượng giới cửu biến. Định hồn châm truyền nhân truyền thừa. Làm đến hắn nhãn giới cùng thủ đoạn đều chiếm được tăng cường. Nếu là đặt ở trước đó hắn phải giải quyết rơi cái này dương rùa không thể nghi ngờ là có chút phiền. Phức, thế nhưng là bây giờ cũng là chuyện như vậy. Cho ta ngân châm. Thanh âm trầm thấp thì là theo Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Một bên chờ lệnh Lôi Thiên Hiểu chính là nhanh chóng đem chuẩn bị tốt 108 thiên phong châm đưa tới. Lam Phong trong tay, ngân châm nơi tay. Lam Phong toàn thân khí chất biến đổi. Hắn nhân quả nhãn cũng là lặng yên ở giữa mở ra. Theo nhân quả nhãn mở ra, cái kia dương rùa huyễn hóa ra đến bé trai cùng dược phong thể nội tình huống chính là rõ ràng hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Sau một khắc, Lam Phong thì là trong lúc đó xuất thủ. Bén nhọn ngân châm lấy cực nhanh tốc độ đâm vào đến dược phong mi tâm thần đình huyệt bên trong. Cửu biến định hồn châm. Một châm định thần hồn. Lam Phong châm này làm cho Lôi Thiên Hiểu cùng Lý Tiêu Phong bọn họ đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại. Trong mắt hiện ra một vệt rung động cùng hoảng sợ đến. Bọn họ không nghĩ tới Lam Phong lần này xuất thủ vậy mà lại một lần nữa đánh vỡ bọn họ nhận biết. Phải biết thần đình huyệt thế nhưng là tử huyệt a. Lần trước là huyệt bách hội. Lần này nhưng lại là thần đình huyệt. Lam Phong ra châm phương thức đã sớm để bọn hắn khó có thể đi tìm hiểu. Theo ngân châm vô cùng tinh chuẩn đâm vào đến dược phong thần đình huyệt. Dược phong thân thể bỗng dưng run lên. Cái kia vặn vẹo thống khổ khuôn mặt tại thời khắc này thì là từ từ trở nên an tường lên. Đồng thời trong cơ thể hắn nổi lên tà ác bé trai tại thời khắc này cũng đều bị đứng vững thần. Đáng chết, đến cùng là ai ở sau lưng xấu bổn tọa chuyện tốt. Tại Lam Phong cái kia một châm đâm vào đến dược phong thần đình huyệt trong nháy mắt đó. Đang ngồi tại đấu giá hội trong dạp tham dự đấu giá sa mần thân thể bỗng dưng run lên. Trong mắt hiện ra một cỗ hung lệ chi mũi nhọn đến. Đại lượng độc trùng thì là theo trong thân thể của hắn leo ra. Miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm. A, cái này bất chợt tới biến cố làm cho ngồi tại trong dạp bồi tiếp sa mần bọn nữ tử sắc mặt. Trong lúc đó đại biến, trong mắt hiện ra nồng đậm hoảng sợ cùng hoảng sợ. Hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết thì là theo miệng các nàng bên trong truyền ra. Chi chi ckittt. Đáng tiếc, miệng các nàng Berry vừa mới vừa vặn phát ra âm thanh. Chính là bị tát rất thể nội toát ra độc trùng nuốt chửng lấy. Chỉ là trong chốc lát liền gặm ăn trở thành một bộ bạch cốt. Simon căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia bị gặm ăn đến không còn một mảnh chỉ còn. Lại có bạch cốt bọn nữ tử liếc một chút, mà chính là đứng dậy. Cất bước chậm chậm hướng lấy ngoài phòng khách bước đi. Những cái kia độc trùng thì là một lần nữa quỷ dị dung nhập vào trong thân thể của hắn. Rời đi phòng đấu giá. Simon một đường phi nhanh. Lấy cực nhanh tốc độ trở lại chính mình ở lại chỗ ở. Sau đó tại trên giường ngồi xếp bằng. Hai tay bỗng nhiên kết ấn. Đại lượng độc trùng thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Miệng bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng đến. Đi, đem xấu ta chuyện tốt tạp chủng tìm cho ta đi ra. Theo Simon lời nói rơi xuống. Những cái kia độc trùng thì là quỷ dị biến mất trong phòng không thấy. Simon chưa bao giờ như hôm nay như vậy phẫn nộ qua. Hắn thân là miêu cương cổ đạo nhân. Tu luyện cổ độc chi đạo. Tinh thông nguyền rủa. Tại mấy năm trước Dược Phong xuất thủ cứu trợ hắn một tên tử địch. Làm cho hắn phẫn nộ vạn phần. Không tiếc hao phí nhất định thọ nguyên thi triển âm dương nguyền rủa đến tra tấn Dược Phong. Một khi nguyền rủa chi lực cùng Dược Phong thân thể triệt để tương dung. Như vậy Dược Phong linh hồn đem bị hắn chi phối. Trở thành hắn khôi lỗ. Bây giờ thật vất vả hắn kế hoạch tức đem thành công. Lại không nghĩ tới hội giữa đường phát sinh biến cố. Lại có người trợ giúp Dược Phong bài trừ hắn âm dương nguyền rủa. Mà lại bỏ bùa đã bị phá trừ. Bây giờ bỏ bùa đồng dạng là có bị phá trừ dấu hiệu. Khiến đến Simon có thể nào không giận. Nồng đậm sát ý tràn ngập tại Simon trái tim. Làm cho sắc mặt hắn biến đến mức dị thường băng lãnh cùng khó coi. Hai tay của hắn kết ấn. Miệng lẩm bẩm. Một cỗ vô hình lực lượng thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Theo Simon hành động này. Bị Lam Phong thi triển định hồn châm trở nên an tĩnh chấn định lại Dược Phong lại là trong lúc đó. Mở mắt ra, dày đặc thanh âm phẫn nộ cũng là từ trong miệng hắn truyền ra. Đến cùng là ai dám phá hỏng bổn tọa chuyện tốt. Theo cái này thanh âm phẫn nộ theo Dược Phong miệng bên trong truyền ra. Trong cơ thể hắn dương chú chi lực lại là trong lúc đó bạo phát. Làm đến Dược Phong toàn thân gân xanh nâng lên. Phảng phất lúc nào cũng có thể bị no bạo, vùng vẫy dẫy chết mà thôi. Cho ta trấn áp, thấy thế, Lam Phong trong mắt không khỏi lóe qua một tia hàn quang lạnh như băng. Miệng bên trong truyền ra gầm thét thanh âm đến lái. Lý Tiêu Phong tiền bối năm tấc kim châm Dược Phong quỷ cung huyệt. Vào ba phần, Lý Thu Hạc tiền bối ba tấc kim châm Dược Phong huyệt bách hội. Vào một phần. Lôi Thiên Hiểu tiền bối 6 tấc kim châm Dược Phong huyệt khí hải. Tốc độ phải nhanh, ba người ra châm tốc độ cùng tần suất phải gìn giữ nhất trí. Nghe được Lam Phong lời nói, sớm chuẩn bị Lý Thu Hạc cùng Lý Tiêu Phong cùng Lôi Thiên Hiểu ba người bọn họ chỉ là nhìn nhau. Trao đổi một chút ánh mắt, liền mãnh liệt đâm ra. Tốc độ nhất trí, tần suất nhất trí, ra châm tinh chuẩn, càng là không có chút nào sai lầm. Không hổ là danh y. A, tại ba cái ngân châm đâm vào đến Dược Phong trong thân thể trong nháy mắt. Cái kia dương chú chi lực thì là trong nháy mắt bị trấn áp xuống dưới. Simon miệng bên trong bỗng nhiên phun ra một miệng đỏ tươi huyết dịch đến. Miệng bên trong có kêu thê lương thảm thiết thanh âm truyền ra. Hôm nay bản tọa không giết các ngươi. Thề không làm người. Sau một khắc, Simon đột nhiên đứng dậy. Nắm lên trong phòng một cái phong cách cổ xưa đại đao. Lấy đao hướng về Lam Phong bọn họ chỗ sân nhỏ phóng đi. Sát ý ngang dọc, độc trùng tiến đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.